không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, đặc chiêu sinh khảo nghiệm. Báo danh quá trình không phải rất phức tạp, dù sao nhập học phía trước, liên quan tới hai người cụ thể số liệu sớm đã ghi lại trong danh sách. Bây giờ, hai người chỉ cần phải tiến hành nhập học khảo sát, liền có thể học tập Đế phủ Đại học viện. Đương nhiên, coi như đi qua, cũng cần 3 cái tháng sau mới đi học. Bây giờ Đế phủ Đại học viện vẫn còn nghỉ trạng thái. Rất nhanh, Lâm Bác, Lãnh Vô Song hai người liền ở một cái thực lực vương cảnh đạo sư dẫn dắt xuống. Đi tới một cái thi thử tràng, còn hai ngốc nghếch đồ đệ, Tắc thì là chờ ở bên ngoài. Thi thử tràng có thể bắt chước ra cái gì hoàn cảnh trường thi, bất kể là đáy nước, dung nham, vách núi cũng có thể bắt chước xuất hiện, hơn nữa tuyệt đối chân thực. Địch Đạt Khắc, đây chính là năm nay lần này thu nhận học sinh 4 cái đặc chiêu sinh trong đó 2 cái sao. Ở hai người đi tới thi thử tràng thời điểm, chỉ thấy một cái thoạt nhìn trung khí 10 phần đẹp trai đầu chọc đại thúc, trong miệng ngậm một căn xì gà, đi tới dẫn dắt Lâm Bắc hai người tới trước cái kia đạo sư. Cũng chính là Địch Đạt Khắc trước mặt hỏi, không sai, Ôn giáo quan, nhờ ngươi, cùng đầu chọc tráng hán nói vài lời về sau. Địch Đạt Khắc quay đầu lại, nhìn về phía hai người nói ra, vị này chính là Ôn Vinh Quý Ôn giáo quan, thực lực đế cấp hậu kỳ, là chúng ta Đế phủ Đại học viện Bạch Ngân huấn luyện viên một trong. Nay thiên đảm đương các ngươi khảo hạch mục tiêu, chỉ cần các ngươi có thể đi qua khảo nghiệm của hắn, liền có thể tiến nhập Đế phủ Đại học viện học tập. Đa tạ Địch lão sư nhắc nhở. Địch Đạt Khắc nghe vậy, cười một tiếng sau liền rời đi, lưu hạ hai người ở lại tại chỗ. Chỉ thấy Ôn Vinh Quý đi tới, hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn về phía hai người nói ra, các ngươi đã có thể thu được đặc chiêu sinh thân phận, như vậy cũng liền đại biểu các ngươi từng có nhân thiên phú. Tới đi, chỉ cần các ngươi ai có thể đem ta đẩy lùi nửa phần, như vậy người kia cũng liền đi qua khảo nghiệm. Cho các ngươi nửa phút chuẩn bị, một tiếng đồng hồ sau nếu như không thể đem ta đẩy lùi nửa phần, các ngươi đặc chiêu sinh thân phận cũng liền hủy bỏ, đồng thời trở về ra phí dùng chính mình cho. Đại tiểu thư, ngươi trước trên. Được, ta tới trước. Chỉ thấy Lãnh Vô Song cất bước về phía trước, nhìn về phía Ôn Vinh Quý anh khí 10 phần nói đạo. Được, tới ăn nữ hoa hoa, để cho ta xem ngươi một chút đến tột cùng có năng lực gì. Đạt được cái này đặc chiêu sinh thân phận, Ôn Vinh Quý hai tay nắm tay, đối quyền, phát sinh thanh âm ca ca, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, Ôn giáo quan cẩn thận. Lãnh Vô Song bây giờ tu vi đã đến trúc cơ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đến kim đan kỳ, nhục thân càng là ở Lâm Bắc làm dịu. Đừng nghĩ méo lệch xuống, đạt được kim đan đỉnh phong, một thân thực lực trực bức nguyên thần sơ kỳ. Đương nhiên, loại thật lực này ở đế cảnh hậu kỳ Ôn Vinh Quý trước mặt còn chưa đủ xem, có thể nhân ra một cái hát xì là có thể đem ngươi giết. Lãnh Vô Song đem linh lực hội tụ ở hai tay bên trên, một cái băng quyền hướng Ôn Vinh Quý lồng ngực đánh, nhưng mà thanh âm mặc dù vang, tuy nhiên lại không pháp đối với Ôn Vinh Quý tạo thành nửa điểm thương tổn. Không kín như đây, Ôn Vinh Quý liền nửa phần cũng không có na di, quần áo trên người cũng không biết tài liệu gì chế tạo. Chịu đến Lãnh Vô Song một cái băng quyền, chỉ là hơi chút nhiều một ít băng hạt, Ôn Vinh Quý hơi chút chấn động liền toàn bộ tản mất. Nữ hoa tử, ngươi lực lượng hay là không được a? Tới lực mạnh chút, để cho ta kiến thức một chút ngươi đặc chiêu sinh nên có thiên phú. Như vậy mời Ôn giáo quan cẩn thận, mới vừa một cấp này băng quyền, Bất quá là Lãnh Vô Song dùng 3 thành lực lượng mà thôi. Yên tâm, như ngươi có thể đủ đem ta đẩy lùi nửa phần, như vậy ngươi liền chính thức sở hữu đặc chiêu sinh tư cách. Như ngươi có thể đủ đem ta đẩy lùi một bước, như vậy ngươi muốn làm cái nào đạo sư học sinh? Nếu như ta làm được, ta tự thân nói với ngươi đi. Vậy thì tốt, một lời đã định. Lãnh Vô Song nghe vậy, nhãn trung mang theo mừng rỡ màu sắc, một thân băng linh lực bắt đầu hội tụ ở 2 tay bên trên. 2 ngọc thủ hóa thành hàn băng ngọc trưởng, kim đan tột cùng nhục thân lực lượng bạo nổ phát. Ở linh lực gia trì phía dưới, một kích quay đủ để hủy diệt một cái nhà 3 tầng lầu cao phòng ở. Một quyền phía dưới, Ôn Vinh Quý lại bị đẩy lùi 3 bước. Tuy là bản thân không có di động, nhưng là to lớn lực lượng, khiến cho Ôn Vinh Quý bị ngạnh sinh sinh di động 3 bước khoảng cách. Lợi hại, lấy ngươi cái này thân thể thực lực, sợ rằng đã đạt được kim đan kỳ đỉnh phong. Ta nhìn ngươi tư liệu, ngươi năm nay mới 18 tuổi, 18 tuổi, kim đan kỳ thực lực, thực sự là hiếm có thiên tài. Đa tạ Ôn giáo quan tán thưởng, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu khảo nghiệm. Của ta đâu? Cái gì khảo nghiệm? Ta đem ta thực lực áp chế ở kim đan kỳ, với ngươi nằm ở cùng một cái cấp bậc, chỉ cần ngươi có thể đủ đánh bại ta, như vậy ngươi sẽ đạt được 1000 điểm số khen thưởng. Điểm số, đế phủ đại học viện dùng để mua tu luyện tài liệu giống nhau hư cấu tiền. 1 điểm điểm số có thể tổng đổi 1 vạn tinh tế tiền. Nhưng mà, tinh tế tiền cũng không pháp tổng đổi điểm số. Muốn có được điểm số, chỉ có hoàn thành học viện tuyên bố xuống đến nhiệm vụ. Hoặc tắc thì là niên độ khảo hạch, tham gia trận đấu mới sở hữu. Ta nguyện ý, vậy thì tốt, đã như đây, xuất hiện đi. Chỉ thấy Ôn Vinh Quý cái bóng bắt đầu hoạt động. Chỉ chốc lát, một cái khác Ôn Vinh Quý liền xuất hiện. Chỉ bất quá cái này một cái Ôn Vinh Quý thân thượng tán phát khí tức chỉ có kim đan hậu kỳ. Thực lực cũng chỉ có kim đan hậu kỳ. Người nữ oa này từ khảo nghiệm liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, bản thể, cái này sự tình liền giao cho ta đi. Nữ oa tử, chuẩn bị xong cùng ta giao chiến sao? Tới đi, Lãnh Vô Song đem Trạm Lam kiếm lấy ra. Hàn khí khuếch tán đồng thời, Lãnh Vô Song khí thế trên người cũng tăng đến cực đại. Thú vị, bất quá, chỉ có khí thế có thể không làm được. Ôn Vinh Quý dẫn đầu xuất thủ, một thân kim quang mãnh liệt, 2 tay thành quyền, hướng Lãnh Vô Song một quyền đánh ra. Lãnh Vô Song thấy thế, quơ Trạm Lam kiếm chém ra, từng đạo băng lam sắc kiếm khí chém về phía Ôn Vinh Quý, lại bị Ôn Vinh Quý đều đánh nát. Không đến khoảng khắc, liền tới đến Lãnh Vô Song trước mặt, cần phải một quyền đánh về phía Lãnh Vô Song ngực chỗ. Lãnh Vô Song vội vàng lui lại, đồng thời khống chế 4 phía khuếch tán hàn khí, hình thành từng cây một băng lăng, hướng Ôn Vinh Quý đâm tới. Chỉ nghe được đinh đinh đinh thanh âm rung động, nguyên lai là Ôn Vinh Quý một thân kim quang bạo nổ phát. Băng lăng đâm vào Ôn Vinh Quý thân lên, thiếu tựa như đâm vào một khối thần thiết bên trên. Mấy chục cái băng lăng chỉ ở Ôn Vinh Quý thân trên lưu lại từng cái điểm trắng, liền phòng ngự đều không cách nào phá rơi. Tiểu nữ oa, ta bất diệt kim thân cũng không phải là dễ dàng như vậy phá hỏng. Như ngươi không thể đánh phá ta bất diệt kim thân, lần chiến đấu này, ngươi liền thua định. Bất diệt kim thân, Ôn Vinh Quý thành danh công pháp, nhân xưng kim thân La Hán Ôn Vinh Quý. Tuy là chỉ có đế cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là đối với trên đại thánh sơ kỳ cường giả, hắn cũng có thể ngăn cản 1, 2, có thể thấy được bất diệt kim thân cường đại chi chỗ. Lãnh Vô Song nghe vậy, một lời không phát, chỉ thấy Trạm Lam kiếm lam quang đại trán. Ở Ôn Vinh Quý tới gần về sau, một kiếm thần tốc chém ra. Ôn Vinh Quý thấy thế, hai tay một trống, chạm lam kiếm chém ở Ôn Vinh Quý hai cánh tay bên trên. Chỉ chưa tiếp theo nhỏ bé Bạch Ngân, liền phòng ngự đều không cách nào phá rơi. Ta nói rồi, ngươi không cách nào phá rơi ta bất diệt kim thân. Như vậy ngươi liền không pháp thủ thắng. Nói xong, một tay lấy chạm lam kiếm đánh văng ra. Lãnh Vô Song bị cái này đột nhiên lực chấn động chấn động. Trong tay chạm lam kiếm kém chút bị đánh bay. Nhưng mà, còn chưa chờ Lãnh Vô Song phản ứng kịp, chỉ thấy Ôn Vinh Quý một quyền đánh vào Lãnh Vô Song cái bụng lên. Lãnh Vô Song rút lui mấy chục bước, miệng phun tiên huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?